Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39. Truyền thống nghệ năng. Sau 60 ngày, vật nhỏ, ngươi đem chuyện bên ngoài cũng nói cho ta nghe nghe thôi. Mặc Lâm nhìn trước mắt lớn bọ ngựa, có chút bất đắc dĩ. Hắn đã cho một đầu đại mãng xà rằng 2 tháng chuyện kể trước khi ngủ. Không phải, tiền bối, ngươi đây là vì cái gì a? Phá không đường lang, ngươi cho rằng tại sao ta sẽ cùng đầu kia phá rắn cùng một chỗ cùng Mặc gia đạt thành hiệp nghị? Nếu như không phải đấu trăm ngàn năm giao tình, ta sẽ tin được hắn. Mặc Lâm đang nghe câu nói này về sau, tự nhiên minh bạch hai vị này đại tiên tuổi tác đoán chừng không sai biệt lắm. Đều là nhanh đại nạn sắp tới. Nhưng trong lòng hắn cũng không có xuất hiện qua nhiều vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là cảm thấy phi thường may mắn. May mắn chính mình sớm đi điều tra thân thế của mình. Nhanh chóng đi tới nơi này cái hồn thú đảo. Nếu như Mặc Lâm không có chủ động điều tra mình thân thế, mà là đến 20 tuổi mới bị động biết mình còn có thân nhân tại thế, đợi cho đến lúc đó hai vị này cũng đã nhao nhao rời đi thế gian, như vậy trên cái đảo này cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Vì cướp đoạt trăm ngàn năm hồn thú địa bàn, ở trên đảo tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn, mà mất đi hai cái minh hữu Mặc gia không có khả năng không đếm xỉa đến. Thế tất sẽ cuốn vào hồn thú ở giữa đấu tranh. Có thể tưởng tượng, một mực an ổn sống qua ngày Mặc gia thoáng cái muốn cùng ở trên đảo mấy cái trăm ngàn năm hồn sao sao. Chiến, cuối cùng kết cục tất nhiên là diệt vong. Bất quá, hiện tại Mặc Lâm sớm đi tới hồn thú đảo, biết được những này tin tức trọng yếu. Đồng thời Mặc gia tất nhiên sẽ tại trong vòng 6 năm rời đi hồn thú đảo. Hoàn toàn có thể tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Vật nhỏ, nghĩ gì thế? Phá không đường lang nhìn Mặc Lâm đột nhiên bất động, liền lấy chính mình chân trước đỉnh Mặc Lâm một chút, bị như vậy một đỉnh. Mặc Lâm từ suy nghĩ của mình bên trong đi ra, không có ý tứ, tiền bối, đột nhiên nghĩ đến chút chuyện, ngài là cũng phải nghe một chút chuyện bên ngoài, đúng không? Ta suy nghĩ a, lại qua 4 tháng, một mực tại tu luyện Mặc gia đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn muốn hay không lại đi đấu La Đại Lục một chuyến, bởi vì hắn còn không có phẩm chất đến nhìn cháu mình tin. Cho nên hắn đoán chừng Mặc Lâm vốn là dự định đợi hơn nửa năm trở về đấu La Đại Lục một chuyến. Nhưng là hiện tại xuất hiện loại này chuyện ngoài ý muốn. Tại thời gian bên trên khẳng định phải kéo dài đến thêm nữa. Suy tư một đoạn thời gian, Mặc gia cuối cùng vẫn là dự định đi cùng Mặc Lâm xác nhận một chút. Nếu như Mặc Lâm đã sớm viết xong sẽ đợi 1-2 năm lời nói, hắn liền không cần thiết lại trở về. Thuận tiện nhìn xem Mặc Lâm trôi qua thế nào. Tại tràn đầy hồn thú trong rừng rậm sinh hoạt, cũng không phải kiện chuyện dễ. Mặc gia đối với 2 con trăm ngàn năm hồn thú nơi ở vẫn hơi hiểu biết. Hắn cảm thấy hai vị kia hẳn có thể lý giải hành vi của mình. Hắn lại không có ý định cướp người. Nhìn xem lại không phạm pháp. Mặc gia tuần tự đi tới thôn Thiên Thái Thản Mãng cùng Phá Không Đường Lang nơi ở. Không chỉ có cũng không phát hiện Mặc Lâm, ngay cả 2 con hồn thú đều không trông thấy. Sẽ không ở lúc này cái khác trăm ngàn năm hồn thú đánh tới a. Ngay tại Mặc gia lo lắng có thể hay không xuất hiện biến cố mới thời điểm, một cái thanh âm rất nhỏ truyền vào Mặc gia trong tai. Là người âm thanh, Mặc gia nhanh chóng lần theo âm thanh tìm đi. Bất quá hơn 1 phút đồng hồ, liền tìm được âm thanh đầu nguồn. Bất quá cũng nhìn thấy có chút buồn cười một màn. Cự mãng cùng bọ ngựa 10 phần khéo léo ngồi chung một chỗ tảng đá trước. Không có làm bất kỳ động tác gì. Giống như đối cái gì vào mê. Mà Mặc Lâm thì là ngồi ở trên tảng đá chậm rãi mà nói. Nói một chút chuyện kỳ quái. Theo Mặc gia tới gần, 2 con trăm ngàn năm hồn thú nhanh chóng cải biến trạng thái. Đối với Mặc gia phương hướng thả ra sát khí. Mặc gia nhanh chóng hiện thân. Hai vị tiền bối, xin không nên hiểu lầm. Ta không phải đến gây chuyện. Chỉ là muốn hỏi Mặc Lâm một ít chuyện. Hai trùng thu hồi sát khí. Nhưng đều ngữ khí phi thường bất thiện nói. Hỏi mau, chúng ta còn không có nghe đủ đâu. Vâng vâng vâng, Mặc Già một bên trả lời một bên nhanh chóng ra hiệu Mặc Lâm qua tới. Mặc Lâm cũng không biết tiểu thúc của chính mình đột nhiên tới đây làm gì. Có chút sốt sắng mà hỏi, tiểu thúc, người đến chỗ này làm gì? Không biết như vậy có thể sẽ gây hai vị kia không vui sao? Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là ta cộng lại ngươi một chút hành vi. Ngươi có phải hay không quên Đấu La Đại Lục chỗ ấy sự tình? Mặc Già, a, tại sao hỏi như vậy? Ta khẳng định phải trở về a. Mặc Lâm, nói nhảm. Ta đương nhiên biết rõ ngươi muốn trở về. Nhưng ngươi lá thư này bên trong có hay không viết rõ ràng ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Ngươi không sợ người bên kia lo lắng sao? Mặc Già, này tương đương. Liền này sự tình. Mặc Lâm ngữ khí rõ ràng nới lỏng. Ngươi đây yên tâm. Ta lá thư này không có viết rõ sẽ ngốc bao lâu thời gian. Liền nói ta tạm thời sẽ không trở về. Ngươi cũng không cần cố ý đi một chuyến nữa. Tốt chưa a? Nhanh nhanh. Mặc Lâm ứng phó nói. Tiểu thúc, ngươi nhanh chóng lui. Đừng đến lúc đó hiểu lầm. Ta còn muốn cho hai vị kia kể chuyện xưa đâu. Kể chuyện xưa? Ngươi mới bao nhiêu lớn có cái gì cố sự? Mặc Già nhìn xem Mặc Lâm thật vui vẻ chạy trở về. Nói tiếp cái gì? Rất là ngoài ý muốn. Lúc đầu Mặc Già cảm thấy Mặc Lâm không có cầu chính mình đem hắn mang về cũng không tệ. Hiện tại xem ra, Mặc Lâm thích ứng năng lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Liền yên tâm, trở về, trở lại Mặc Già. Mặc Đằng lập tức tìm tới Mặc Già. Già nhi, ngươi có phải hay không vừa đi gặp qua Tiểu Lâm? Mặc Già hành lễ, đúng vậy, phụ thân, ta bởi vì muốn xác định một số việc liền đi gặp Tiểu Lâm một chuyến. Xin ngài yên tâm, hắn một chút việc đều không có. Thật không có sự tình. Mặc Đằng có chút không dám tin tưởng. Trong mắt hắn Mặc Lâm mặc dù so sánh giống nhau tiểu hài tử thành thục. Nhưng y nguyên chỉ là cái tiểu hài tử. Làm sao có thể nhận được một mực chờ ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Thật không có sự tình. Hơn nữa ta cảm thấy, Tiểu Lâm hắn không vẻn vẹn không ghét. Ngược lại vẫn rất vui lòng. Mặc Già đến mức Mặc Lâm kể chuyện xưa chuyện này. Đó là đương nhiên là những người xuyên Việt thích nhất làm kẻ chép văn hành vi. Mỗi một cái xuyên Việt đến cổ đại hoặc dị giới người xuyên Việt. Đại bộ phận cũng là muốn dựa vào chính mình kiếp trước nghe tới cố sự đến trang bê. Miệng pháo, dỗ tiểu hài, giao tế, kiếm tiền các cái khác công dụng. Mặc dù khuôn sáo cũ một điểm, nhưng loại chuyện này hữu dụng liền phải làm nha. Chiến tranh, võ hiệp chủng loại, thế giới quan, chiến lược hệ thống đổi một cái chẳng phải đầy đủ sao? Tu tiên chủng loại, kể xong một phần, người đem chiến lược phân cấp dùng từ sửa đổi một chút. Ngay cả nhân vật chính bối cảnh đều không cần đổi, liền đổi mấy cái dòng họ. Lập tức chính là một phần thuyền chuyện xưa mới. Ngôn tình chủng loại, thế giới quan đều không cần đổi. Cái gì đều không cần đổi. Trực tiếp lưng liền xong. Dù sao không ai tìm ta thưa kiện. Những này nhưng cũng là xuyên qua thiết yếu tri thức điểm. Thi cuối kỳ muốn kiểm tra. Mặc Lâm hai tháng này chính là dựa vào chiêu này. Cùng hai cái chưa thấy qua việc đời hồn thú nhẹ nhàng rút ngắn quan hệ. Đối với bọn hắn tới nói. Mấy tháng này nghe được sự tình so với bọn hắn trăm ngàn năm nghe được đều nhiều hơn. Mặc dù rất nhiều là giả. Vốn là đối Mặc Lâm không có gì địch ý bọn hắn cũng không chỉ là coi Mặc Lâm như một cái thú vị nhân. Lại đến đối đãi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,